Thánh Đường, chương 340, hung ác nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mãnh có thể hiểu được tứ đại gia tộc kỳ thật cũng là một loại tồn tại, duy trì lấy thánh đường, chỉ là lúc nào cũng có người đi lầm đường khụ khụ, sắp trời không còn sớm, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai mời tới sớm, Trương mấp mập không cho phép ngủ nướng. Chóng mặt, Mãnh ca ta đã sớm không ngủ nướng rồi, không tin ngươi hỏi Mimi thì biết. Liễu Mi mắt liếc Trương mập mạp, người đó, lừa gạt ai chứ? Mọi người một hồi chợt cười, mập mờ nhìn thoáng qua Dương Dĩnh, ào ào rời đi, không thể quấy nhiễu thế giới của hai người nha. Vương Mãnh từ khi trở về đúng là chưa có thời gian ở bên cạnh Dương Dĩnh chút nào, hiện tại mẫu thân đã dàn xếp tốt, Dương Dĩnh đã hoàn toàn buông lỏng tâm sự. Tới, Vương Mãnh mở hai tay, vốn tưởng rằng Dương Dĩnh sẽ thẹn thùng một chút, kết quả giai nhân mềm rủ xuống mà đến ôn nhu ngồi trong lòng Vương Mãnh. Lúc này Vương Mãnh giống như được nhóm lửa trong lòng, hắn cảm thấy định lực của mình thực có thể thông thần rồi, vậy mà cũng nhịn được coi như là tu chân giả, có thể hóa tinh hữu nguyên cũng không chịu được nha. Vương chân nhân thiêu đốt kỳ thật xong tu cũng là tu chứ sao. Dương Dĩnh vô cùng nhiệt tình, giống như là muốn đem hết thảy của mình kính dâng ra. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn nhẹ trên mặt Dương Dĩnh, chờ đợi vốn vô cùng khó chịu, chỉ có người nào trải qua mới có thể thấu hiểu được, nhưng nàng nguyện ý, đây là một đêm không ngủ. Nhưng mà đối với nhiều người mà nói, đêm nay cũng là một đêm không ngủ. Hồ Tĩnh một mình ngồi trong sân, nhìn bầu trời đầy sao, lẳng lặng gấp hạc giấy. Trong phòng Hồ Tĩnh có vô số con hạc giấy, bởi vì mỗi một ngày nàng đều muốn gấp một con ký thác tưởng niệm của mình. Tính tình của nàng rất đạm, cảm thấy hiện tại rất tốt, nàng không phải loại người muốn chuyện gì cũng phải có kết quả, đôi khi có kết quả khả năng ngược lại sẽ phá hư loại cảm giác này. Bất kể như thế nào, hắn đã trở lại thật tốt, Hồ Tĩnh mang theo dáng tươi cười cẩn thận từng ly từng tí mà cất con hạc giấy vừa gấp đi, cảm thấy mỹ mãn mà đi nghỉ ngơi. Mấy tấm ván gỗ giường của Lôi Quang Đường phải gánh chịu một lần khảo nghiệm rất lớn, Dương Dĩnh thật đúng là đánh giá thấp năng lực của Vương Mãnh, có một số tu chân giả, dùng dục vọng tạo ra sức mạnh, phương diện này nhu cầu cũng rất lớn. Nhưng thánh tu ngược lại muốn thanh đạm hơn một chút, Vương Mãnh đôi khi thật đúng là không giống một thánh tu, so với ma tu còn ma tu hơn, không bao lâu sau Dương Dĩnh đã hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng, trợn mắt mở ra lại thấy hiện trường vẫn còn y nguyên, lại phát hiện Vương Mãnh vẫn còn nhìn mình. Tiểu bảo bối tỉnh chưa, lại một lần nữa nha. Vương Mãnh ta thật sự không được, là ai muốn liều mình cùng quân tử, lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi, cách Hừng Đông còn một thời gian rất dài mà. Vương Mãnh cười xấu xa nói, nhịn thì nhịn, một khi phóng tiết đây chính là không thể thu lại được. Chàng tha cho ta đi. Không thể tha được, Vương Mãnh chặn lại cặp môi đỏ mọng phấn nộn của Dương Dĩnh, ngọt ngào, nhìn bộ dạng hơi sợ sợ của Dương Dĩnh, lại càng khơi dậy hùng tâm của Vương Mãnh. Giường gỗ vang lên xoẹt xoẹt, Dương Dĩnh nhanh cắn chặt hàm răng, không để cho mình kêu lên, cảm thấy càng khó xử rồi, nhưng càng như vậy Vương Mãnh lại càng làm mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bảo Điềm Nhi sư muội chiếu cố chàng, nàng tại sao lại chiếu cố chàng thành như vậy nhỉ? Trong mơ mơ màng màng Dương Dĩnh không nhịn được nói ra. Vương Mãnh sững sờ, chiếu cố ta cái gì? Chẳng lẽ nàng nói trong thư? Dương Dĩnh cắn môi gật gật đầu. Điềm Nhi sư muội đối với chàng không biết có chiếu cố được tốt không? Chóng mặt nha, ta thật không nghĩ tới chuyện này, chỉ coi nàng là một tiểu muội ngốc đáng yêu. Vương Mãnh lắc đầu, Dương Dĩnh mắt liếc, phải không, cái kia của chàng làm sao lại? À, tiểu nha đầu, học xấu, cũng dám đùa giỡn ta muốn trừng phạt nàng. Vương Mãnh ngoài mạnh trong yếu kêu gào, lúc này trong một hang động trên núi hoang ngoài khu vực Thiên Tâm Bảo. Long Hỉ bị phế mệnh ngân cột vào trên tường, đối diện với hắn chính là Thu Tiểu Loan ta yêu nàng mà, nàng thả ta, để cho ta trở về Long Gia Bảo ta sẽ đông sơn tái khởi. Thu Tiểu Loan cười một tiếng thê lương, ta tại sao phải thả chàng, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ở chỗ này, mãi cho đến chết. Hiện tại chàng rốt cuộc không có rời xa ta, về sau chàng chỉ thuộc về một mình ta. Long ca chàng biết không, mỗi khi thấy chàng đùa giỡn với các sư muội khác ta đều rất tức giận, rất tức giận. Ba, nàng quất mạnh lên trên người Long Hỉ làm cho những vết thương của hắn bong vảy, làm cho Long Hỉ đau nhức kêu gào lên. À, sư huynh, chàng đau không, được rồi, không đau ta bôi thuốc cho chàng. Thu Tiểu Loan vội vàng kinh hoàng lấy thuốc ra bôi cho Long Hỉ, đụng một cái đến miệng vết thương, lập tức một mùi hôi thối bay lên, Long Hỉ đau nhức tới mức tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài. À, sư huynh ta cầm nhầm, đây là hù cốt tán. Tiện nhân, lúc trước ta nên giết chết ngươi. Long Hỉ điên cuồng lắc đầu. Sư huynh, đừng sợ đừng sợ. Thu Tiểu Loan ôm đầu Long Hỉ, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một cái sờ cũng có thể nhổ tóc Long Hỉ xuống, thậm chí Ra đầu, Long Hỷ bại vong, cũng phá hủy hết thảy Thu Tiểu Loan, chuyện của hai người mọi người đã sớm biết. Nhiều năm sau, có người phát hiện ra ở trong động này có hai bộ xương khô đang ôm nhau. Thánh đường trận doanh tại Tu Chân Học Viện cũng không tính là vô danh tiểu tốt rồi, một trận doanh vừa mới thành lập đã dám khiêu chiến với ba cấp trận doanh, thật đúng là có gan tài trời mà. Chuyện này thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng tình huống hiện giờ của Thánh đường trận doanh cũng rất xấu hổ, bởi vì đại đa số mọi người căn bản không biết trận doanh này có nội tình như thế nào, mà có thể làm cho ma luyện trận doanh giải tán, đúng là làm cho người ta không thể hiểu được. Chỉ là có một điểm chắc chắn, đánh bại ma luyện trận doanh, những gì của ma luyện trận doanh đều do Thánh đường trận doanh kế thừa, đừng nói đối với một trận doanh mới, cho dù là những ba cấp trận doanh khác cũng là một món tài phú xa xỉ, phải biết rằng nơi này là Tu Chân Học Viện tấc đất tấc vàng. Đám người Hà Túy đã đem cả tiểu thánh đường tới nơi trước là tổng bộ của ma luyện trận doanh, nơi này rộng rãi sáng ngời, dung nạp trăm người đều dư giả. Nhưng mà bây giờ tiểu thánh đường ngay cả 10 người cũng chưa đủ, người mà Hà Túy mời tới góp đủ quân số sau khi thấy thánh đường đánh bại ma luyện trận doanh, lại muốn trở về. Hà Túy đương nhiên không chịu, tuy rằng thánh đường rất thiếu người, nhưng là không cần loại người thật giả lẫn lộn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Hà Túy giống như tỏa sáng như mùa xuân vậy, đi lên đi xuống, tự mình chà lau cái bàn, đối với Hà Sư Huynh mà nói, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày này, tại Tu Chân Học Viện khổ ép rất nhiều năm, rốt cục có thể nhô cao cái eo. Có nơi ở rộng rãi, làm chuyện gì cũng thuận tiện, trước kia ở bên trong tiểu thánh đường, mọi người quả thực cũng không quá quan tâm tới thuận tiện, không chỉ có như thế, hiện tại với tư cách nguyên lão, đám người Hà Túy mỗi người đều có một gian phòng rộng rãi, dùng để nghỉ ngơi. Hà Túy giống như đại quản gia chú ý từng ly từng tí một mà Ninh Chí Viễn tính cách tương đối hợp với hắn, có thể hiệp trợ hắn làm những chuyện này rất tốt. Ninh Chí Viễn làm việc tinh tế tỉ mỉ, dù sao làm đại sư huynh đạo quang đường nhiều năm như vậy, đối với đại cục khống chế tương đương tốt, muốn duy trì một phe cánh cũng phải có thu chi cân đối cùng với việc đối mặt với một ít học viện khảo hạch mà loại chuyện này Ninh Chí Viễn cũng đã bắt đầu quen việc rồi. Lý Thiên Nhất chính là hoàn toàn mặc kệ tất cả, bế quan khổ luyện, hắn bị Vương Mãnh kích thích đã tới trạng thái tiểu vũ trụ bộc phát rồi. Vương Mãnh vừa đi, Mã Điểm Nhi cũng có chút chán muốn chết, Tam Mao cũng không tại, nàng cũng bắt đầu chuyên tâm tu hành, hiện tại thánh đường trận doanh giống như một tiểu hài tử ôm theo một bọc vàng chạy khắp nơi, rất nhiều trận doanh là không biết thánh đường chi tiết còn không dám vọng động, nhưng mà sớm muộn gì cũng có người ngấp nghé, cường đại mới là đạo lý đúng đắn nhất. Phạm Hồng thì phụ trách hoạt động đối ngoại của Thánh đường trận doanh, hắn hiện tại đúng là như cá gặp nước, đặc biệt nếu có cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ, Phạm Hồng lại càng tinh thần gấp trăm lần. Minh Nhân, phiêu hốt bất định, nói như thế nào đây, thời điểm cần thiết thì hắn luôn ở tại đây, nhưng bình thường ai cũng không biết Minh Nhân đang làm cái gì, nhưng dường như mọi người cũng quen như vậy rồi, cũng sẽ không suy nghĩ Minh Nhân đang làm cái gì, hắn chính là làm cho người ta có cảm giác như vậy. Hỏa thần tiểu thiên giới, thế giới này đang sao động, Minh Nhân dường như đang tìm kiếm cái gì. Một con hỏa diễm dị thú khó có được cơ hội phát hiện ra con mồi, đột nhiên đánh tới, lúc này Minh Nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, duỗi tay ra, một đạo hàn quang điểm tới. 3. Hỏa diễm dị thú trực tiếp bạo thể, nổ thành đầy trời huyết vụ, huyết dịch bắn tới bộ quần áo màu trắng của Minh Nhân, Minh Nhân liếm liếm môi, lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước, hắn muốn tìm chính là hỏa hải. Vương Mãnh thu được Tam Mao kia rất đặc biệt, dĩ nhiên là đến từ hỏa thần tiểu thiên giới hỏa hải ý thức, đối với loại ý thức tự nhiên thế này, Minh Nhân cũng tràn đầy hứng thú. Một đường tu trân trọng ở lĩnh ngộ, từng tồn tại đều đại biểu cho một loại pháp tắc, muốn khống chế pháp tắc phải có giải thích đầy đủ với pháp tắc. Mà không thể nghi ngờ đây chính là một loại. Hỏa hải trước kia khi mất đi hỏa hải ý thức đã muốn biến thành hỏa đầm bình thường, ngay cả dị thú chung quanh cũng biến mất, Minh Nhân không thể không đi tìm một hỏa hải mới. Cũng may tại hỏa thần tiểu thiên giới loại địa phương này ngược lại rất nhiều. Chung quanh hỏa hải, lại là vô số hỏa thú, loại quy mô này là tương đương khủng bố, nhưng Minh Nhân vẫn không nhanh không chậm tiến tới hỏa hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi được bao lâu, Minh Nhân xuất hiện làm cho hỏa thú chú ý, con mồi như thế này vừa xuất hiện kết cục chính là lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Lần trước Vương Mãnh là có hỏa hải bảo vệ mới có thể bình yên vô sự, nhưng là Minh Nhân cũng không bồn sự kia. Nhưng là thân thể Minh Nhân bỗng nhiên xảy ra kỳ diệu biến hóa, một nửa thân thể phát ra hào quang bắn ra bốn phía, một nửa thân thể lại giống như hắc ám phủ xuống vậy. Toàn thân tản mát ra một loại trạng thái vặn vẹo kỳ lạ, chung quanh dị thú như là nhìn thấy cái gì đó rất khủng bố vậy, hoảng sợ gầm nhẹ lấy, không có bị dọa lùi, nhưng cũng không dám tiến về phía trước. Dị thú đối với những gì không xác định cũng không dám tùy tiện công kích. Mình nhân tới biên giới hỏa hải, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn bàn tay tràn ngập hào quang vào trong hỏa hải, hơi khẽ co mày lại rụt trở về, sau đó đưa bàn tay hắc ám của mình vào. Hỏa hải vốn bình tĩnh lập tức quay cuồng, nhấc lên sóng lửa ngập trời, một cỗ ý thức khổng lồ bao phủ lấy Minh Nhân. Minh Nhân nở nụ cười, thì ra là thế. Hỏa hải ý thức hiển nhiên cũng phát hiện Minh Nhân không giống người thường, tiếp xúc vậy mà không thể tiêu diệt được đối phương. Lúc này Minh Nhân vô cùng quỷ dị, Minh Nhân đang xua đuổi hỏa hải ý thức muốn buộc đối phương rời khỏi hỏa hải, nhưng hiển nhiên bị hỏa hải ý thức ương ngạnh chống cự. Cách chương.